Nghe cách xưng hô của cô, anh nhếch môi cười rồi lấy bản kế hoạch ra xem. Viết rất chi tiết, nội dung. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net